20. Cuộc gặp gỡ của Milarepa với Kachonrepa. Kính lễ chư đạo sư. Như đã nói trước, theo sự tiên tri của Đức Mát Ba, Jetsun Milarepa cùng với mấy đệ tử ra đi đến núi tuyết Jise. Khi họ đến hồ Lowo, một trong các đệ tử giả vờ bị bệnh và không đi nữa. Vì vậy, cuộc hành trình bị gián đoạn. Rồi Milarepa dừng lại ở thượng lưu Lowo mùa hè đó và thuyết pháp ở đó. Khi mùa thu đến và lúc Milarepa sắp đi núi tuyết Jise, các đệ tử và những người bảo trợ đã làm tiệc tiễn ông. Tất cả bọn họ vây quanh, dâng hiến vật và cúi đầu làm lễ trước ông. Lúc ấy, những người thợ bảo trợ khẩn nguyện ông chỉ dạy, bởi vì tất cả bọn họ nhận thấy rằng không ai có thể nói cho họ cho đến khi họ lại gặp nhau. Đáp lời, Milarepa hát ca khúc, tu tập yoga đúng. Ta, Milarepa, người hành giả yoga Tây Tạng, học ít, song những chỉ dạy của ta thì vĩ đại. Ta ngủ ít mà kiên tâm thiền định, khiêm cung trong lòng nhưng kiên trì vĩ đại. Biết một điều, ta biết tất cả. Biết tất cả, ta biết chúng là một. Ta là kẻ lão thông trong chân lý tuyệt đối. Chiếc giường của ta nhỏ, nhưng ta duỗi cẳng tự do. Áo của ta mỏng, song thân ta ấm. Ta ăn ít, song ta thỏa mãn. Ta là kẻ tất cả hành giả yoga kính ngưỡng, là người tất cả những kẻ thành tín tìm đến một hướng đạo trên con đường luân hồi đáng sợ. Không dính mắc vào một quê hương nào, ta không có nơi ở cố định. Bất chấp tất cả, ta làm theo ý ta. Ta không thèm khát sở hữu, giữa thức ăn sạch và không sạch, ta không phân biệt. Ta ít đau khổ vì phiền não chăm chích. Với ít tự trọng, ta ít có ham muốn. Ta không khao khát những chuyện chủ khách. Như thế ta có thể mở những cái nút niết bàn. Ta an ủi những người già khi họ phiền muộn. Thích vui, ta là bạn của thanh niên. Là hành giả yoga, ta dạo bước trong tất cả các tôn giáo, môn sao, trời và người sống trong an lạc. Sau khi nghe bài hát này, họ nói với Milarepa: hẳn vậy tôn giả, đây là sự sống và tu tập của ngài, nhưng xin ngài vui lòng nói cho chúng con biết nên làm gì. Xin ngài từ bi cho chúng con, những đệ tử của ngài, một vài lời chỉ dạy và khuyên nhủ. Lúc ấy Jetsun nhấn mạnh về sự ngắn ngủi của tất cả chúng sinh, khuyến khích họ nhiệt tâm tu tập pháp. Và ông hát khúc ca vô thường với 8 tỷ dụ: hỡi những đệ tử thành tín tụ họp nơi đây, hãy tự hỏi mình, tôi có tu tập pháp với nhiệt tâm to lớn không? Trong lòng tôi có phát sinh niềm tin sâu xa nhất không? Ai muốn tu tập pháp và có được niềm tin không thối chuyển, nên lắng nghe lời giải thích này về các chân lý thế gian, và hãy suy nghĩ kỹ ý nghĩa của chúng. Hãy lắng nghe những ngụ ngôn và ẩn dụ này. Một bức tranh vàng, những đóa hoa màu lam ngọc, lũ lụt trong thung lũng trên, lúa trong thung lũng dưới, sự thừa thải lụa là, một viên ngọc giá trị, dành trăng lưỡi liềm và người con trai quý. Đây là 8 tỷ dụ. Trước kia không ai hát những lời ngẫu nhiên như thế, không ai có thể hiểu được ý nghĩa nếu y không chú ý toàn bài. Bức tranh vàng phai nhạt khi nó được hoàn thành. Đây cho thấy bản tánh hư huyễn của tất cả chúng sinh. Đây chứng tỏ bản tánh vô thường của tất cả các pháp. Hãy suy nghĩ, rồi các người sẽ tu tập pháp. những đóa hoa xinh đẹp màu lam ngọc bị tàn phá vào lúc giá rét. Đây cho thấy bản tánh hư huyễn của tất cả chúng sinh. Đây chứng tỏ bản tánh vô thường của tất cả các pháp. Hãy suy nghĩ rồi các người sẽ tu tập pháp. Lục quét mạnh xuống thung lũng ở trên, sớm trở thành yếu và thuần hòa trên bình nguyên ở dưới. Đây cho thấy bản tánh hư huyễn của tất cả chúng sinh. Đây chứng tỏ bản tánh vô thường của tất cả các pháp. Hãy suy nghĩ rồi các người sẽ tu tập pháp. Lúa mọc trong thung lũng ở dưới sớm bị liềm cắt hái. Đây cho thấy bản tánh hư huyễn của tất cả chúng sinh. Đây chứng tỏ bản tánh vô thường của tất cả các pháp. Hãy suy nghĩ rồi các người sẽ tu tập pháp. Tấm lụa thanh lịch sớm bị dao cắt. Đây cho thấy bản tánh hư huyễn của tất cả chúng sinh. Đây chứng tỏ bản tánh vô thường của tất cả các pháp. Hãy suy nghĩ rồi các người sẽ tu tập pháp. Viên ngọc quý được các người ấp ủ sớm sẽ thuộc về người khác. Đây cho thấy bản tánh hư huyễn của tất cả chúng sinh. Đây chứng tỏ bản tánh vô thường của tất cả các pháp. Hãy suy nghĩ rồi các người sẽ tu tập pháp. Ánh trăng xanh nhạt sớm mờ dần và biến mất. Đây cho thấy bản tánh hư huyễn của tất cả chúng sinh. Đây chứng tỏ bản tánh vô thường của tất cả các pháp. Hãy suy nghĩ rồi các người sẽ tu tập pháp. Một quý tử sinh ra sớm bị lạc mất. Đây cho thấy bản tánh hư huyễn của tất cả chúng sinh. Đây chứng tỏ bản tánh vô thường của tất cả các pháp. Hãy suy nghĩ rồi các người sẽ tu tập pháp. Đây là 8 tỷ dù ta hát. Ta hy vọng các người sẽ nhớ và theo đó tu tập. Thế sự và kinh doanh sẽ lôi kéo các người mãi mãi. Vậy hãy buông chúng xuống và tu tập pháp bây giờ. Nếu các người nghĩ ngày mai là thời gian tu tập, đột nhiên các người thấy sự sống đã vụt mất rồi. Ai có thể bảo khi nào chết đến? Hãy luôn luôn nghĩ đến điều này. Hãy tự hiến mình cho tu tập pháp. Nghe bài hát này, tất cả những người bảo trợ sụp lại Milarepa trong niềm tin sâu xa, cảm thấy một niềm tin quyết vào chân lý chứa đựng trong những lời khuyến khích của ông. Nước mắt chảy xuống như suối. Ba thanh niên trong đám yêu cầu Milarepa nhận họ làm đệ tử hầu cận. Do đó Jackson hát về 10 điều khó. Nếu một Phật tử mà không từ thiện, làm sao y hàng phục và chuyển hóa ác nhân? Nếu mong ước tinh thần không thức tỉnh, làm sao công đức có thể phát triển bên trong? Nếu một đại hành giả yoga không kiên nhẫn, làm sao kinh nghiệm và chứng ngộ có thể đến với y? Nếu một tăng nhân không giữ giới luật, làm sao y có thể thọ nhận cúng dường hay kính trọng? Nếu một hành giả yoga mật giáo vi phạm các giới luật samaya mật nguyện, làm sao y có thể đạt được các thần lực hay ân điển? Nếu một người bảo trợ đê tiện và bủn xỉn, y không bao giờ có được thanh danh. Nếu một hành giả yoga khôi hài và nói lời vô nghĩa, y sẽ không bao giờ được kính trọng. Ai không chú ý đến nghiệp hay đức hạnh sẽ không bao giờ hiểu chân lý tánh không. Nếu một lạc ma được tín nhiệm trở nên chán tôn giáo, y sẽ thấy khó điều chỉnh cho thích hợp với đời. Dù bây giờ tính tâm xuất hiện trong các con, hỡi các thanh niên hạnh phúc, tự kiềm chế vẫn còn là khó. Dù bây giờ các con thấy áp lực và nhu cầu cấp bách của tu tập pháp, nếu đi quá xa, các con ơi, sau này các con sẽ hối hận. Bây giờ hãy cùng nhau ước nguyện rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nghiệp lực sẽ đem ước nguyện này chuyển đến cho đến khi chúng ta gặp một lần nữa. ta hành giả yoga sẽ giữ lời mình chắc chắn. Tất cả an lạc và vận tốt, ta chúc cho các người, hỡi các bảo trợ thân mến, sức khỏe và hoàn toàn không bệnh tật, sống lâu và không bị thương tích, và nguyện cho cha và con sẽ lại gặp nhau. Ta hành giả yoga sẽ rong chơi nơi nào ta thích. Các người, những thanh niên rất hư và hạnh phúc. Bây giờ hãy trở về nhà. Nghe bài hát này, tất cả bọn họ vây quanh Jasun, nắm áo ông, ôm lấy ông, khóc, cúi đầu đảnh lễ dưới chân ông và lập ước nguyện của họ. Trong bọn họ có một thanh niên hết sức thành thật. Anh ta khẩn nguyện và khẩn nguyện Milagrepa với rất nhiều nhiệt tình. Cuối cùng, Jasun mềm lòng và chấp nhận anh ta làm đệ tử. Rồi ông đem người thanh niên trở lại núi tuyết Jasi. Ở đó ông ban cho anh ta lễ khai thị và những lời chỉ dạy. Về sau, người thanh niên này đạt được giải thoát và có danh hiệu là Kachonrepa, một trong các đệ tử thân cận của Milagrepa. Đây là câu chuyện Milagrepa gặp Kachonrepa. Những lời khuyên dạy Dharma Quân Su. Kính lễ chư đạo sư. Một lần vào phần đầu tháng cuối cùng của mùa thu, Milagrepa và các đệ tử đi đến Bhutsen Sitan, sinh của bố thí. Nhiều người đã tụ hội ở đó. Milagrepa nói với họ: các người bảo trợ, xin vui lòng cho tôi những vật bố thí mà tôi đến đây vì chúng. Bây giờ trong bọn họ có một cô gái trẻ, ăn mặc tươm tất, nói: thưa hành giả yoga, ông là ai? Ai là cha mẹ, anh chị em của ông? Vì thế, Jasun hát: con đảnh lễ tất cả đạo sư thánh thiện, nguyện ban cho con ân huệ sự gia trì. Cha ta là Guntusunpo, bậc toàn thiện. Mẹ ta là Rowasunpo, nữ nhân đức hạnh. Anh của ta gọi là vua Tri Kiến. Dì ta, đèn quang minh. Em gái ta, niềm tin chói lọi. Bạn ta gọi là trí bản nhiên. Con của ta, nam tử quang minh. Sách của ta là nền tảng vũ trụ và quá hiện. Ngựa của ta, núi thức khí. Và các người bảo trợ của ta là bốn dùng, Vô San. Phần ta, ta là một bảo tháp Phật trắng nhỏ. Ta không bao giờ luyện tập hát, song ta sẽ hát rõ ràng cho cô. Cha ta, bậc toàn thiện, kiếm được thù lao, tri kiến và tu tập. Những ý nghĩ thế gian không bao giờ khởi dậy nơi ông. Mẹ ta, người đàn bà đức hạnh, luôn luôn nuôi ta. Sữa, lời chỉ dạy thiết yếu từ bầu ngực mẹ. Uống tu tập giáo lý, ta không bao giờ cảm thấy đói. Anh trai ta, vua Tri Kiến, nắm trong tay. Con dao thiện xảo và trí tuệ. Với nó cắt đứt tà kiến cả thô và tế. Vì ta, đèn quang minh trưng bày gương tự tâm, không bị bụi bẩn do rỉ sét của suy tư tập khí. Em gái ta, niềm tin chói lọi, đã thoát khỏi sự ti tiện từ lâu. Trong tu tập sùng mộ, nó có của cải nhưng không giữ lại, không tích trữ những gì mình có. Ta và bạn của ta, trí bản nhiên, sống với nhau tựa như một người và không bao giờ cất giọng gây xung đột. Đứa con duy nhất của ta, nam tử quang minh, là người thừa kế và giữ gìn dòng Phật. Ta chưa bao giờ nuôi một đứa con cần tắm rửa và thay tả lót. Sách của ta, nền tảng vũ trụ và quá hiện, minh họa cho ta các nguyên lý và ý nghĩa. chưa bao giờ ta đọc sách bằng chữ in. Ngựa của ta núi thức khí, chở ta đến nhanh nơi nào ta muốn. Ta không bao giờ cần một con ngựa bằng máu thịt. Những người bảo trợ của ta ở bốn vùng Quơ và San, tặng lương thực khi nào ta hỏi họ. Ta không bao giờ cân hay đè ép bao bột mì. Khi ta cúng dường, nó đi đến các bảo. Khi ta nương tựa, nó ở trên đạo sư của ta. Ta nói rằng ta trắng bởi vì ta thực hành bạch hạnh. Ta nói ta nhỏ vì ham muốn của ta ít. Vì vậy ta nói rằng ta là một bảo tháp nhỏ và trắng. Những lời nói đó quả thật rất tuyệt diệu, cô gái nhận xét. Nhưng ông cũng có bạn đồng hành sinh tử, con cái và những vật tùy thuộc chứ. Lúc ấy Milagrepa hát đáp: ban đầu kinh nghiệm của ta trong sinh tử dường như thích thú và vui nhất. Vì sao? Ta học được nhiều bài học. Cuối cùng ta tìm thấy nhà tù của quỷ. Đây là những ý nghĩ và cảm giác của ta về sinh tử, nên ta đã quyết tâm khước từ nó. Ban đầu bạn giống như một nữ thiên thần hàm tiếu. Vì sao nàng biến thành một người đàn bà hung dữ điên cuồng, mà cuối cùng nàng là một con quỷ cái? Đây là những ý nghĩ và cảm giác của ta về bạn, nên ta đã quyết tâm từ khước bạn bè. Ban đầu cậu bé ngọt ngào mỉm cười, con yêu trời cho. Vì sao nó làm phiền hàng xóm? Cuối cùng nó là chủ nợ và kẻ địch. Đây là những ý nghĩ và cảm giác của ta về con, nên ta đã khước từ cả con và cháu. Ban đầu tiền bạc giống như ngọc như ý. Vì sao người ta không thể làm gì mà không có nó? Cuối cùng người ta thấy mình là kẻ ăn mày, không xu dính túi. Đây là những ý nghĩ và cảm giác của ta về tiền bạc, nên ta đã khước từ giàu sang và của cải. Khi ta nghĩ về những kinh nghiệm này, ta chỉ còn có thể tu tập pháp. Khi chết đến gần, lúc ấy ta sẽ không hối tiếc. Nghe bài hát của Jackson, ánh sáng niềm tin phát lên trong cô gái. Cô ta mời Milagrepa và các đệ tử đến nhà. Cô ta cúng dường và phục vụ họ. Rồi cô ta được ban cho lễ khai thị và cô ta nhập đạo. Rồi Milagrepa và các đệ tử cùng nhau đi núi tuyết Kreze. Một hôm, nhiều người bảo trợ đến giếng ông. Trong bọn họ có một thanh niên quý phái tài năng, con cháu của dòng họ Suwo, có niềm tin nhiều nhất nơi Milagrepa. Anh ta nói: thưa Lạt Ma, tất cả những việc thầy làm tuyệt diệu không thể nghĩ bàn. Xin thầy vui lòng ban cho chúng con một lời dạy để chúng con có thể luôn luôn tu tập. Đáp ứng yêu cầu này, Milagrepa hát: hãy lắng nghe tất cả các người bảo trợ đầy niềm tin. Khi đi, hãy đồng nhất các nhận thức của mình với tự tánh của tâm. Đây là tự giải thoát mình khi đi. Khi ngồi, hãy thư giãn và thoải mái. Đây là tâm giáo dạy về ngồi như thế nào. Khi ngủ, hãy ngủ trong cảnh giới bình đẳng. Đây là cách ngủ trong đại quang. Khi ăn, hãy ăn trong cảnh giới tánh không. Đây là cách ăn không có sự phân đôi. Khi uống, hãy uống nước thiện xảo và trí tuệ. Đây là cách uống không đoạn diệt. Khi đi, ngồi hay ngủ, hãy luôn luôn nhìn tâm mình. Đây là phép tu tập xứng đáng không ngừng nghỉ hay gián đoạn. Chúng con là những người bất tài, không biết tu tập lời dạy sâu xa này như thế nào. Những người bảo trợ kêu lên: ôi, những ai biết làm sao tu tập quả thực là may mắn. Milarepa đáp: Khi các anh nói rằng mình không biết tu tập lời dạy này như thế nào, chỉ có nghĩa là các anh muốn tránh nó. Đây cũng chính là dấu hiệu không có khả năng cho sùng mộ. Nếu các anh quyết tâm tu tập, các anh sẽ biết làm sao tu tập và hiểu nó. Bây giờ hãy lắng nghe lợi ích của lời dạy này trong bài hát của tôi. Hỡi các người bảo trợ tài năng của ta, trong ngắn ngủi thân người giống như cái chai, một thân Phật bẩm sinh cư ngụ. Nếu một người có thể phô bày cái đèn đại quang, pháp thân bên ngoài và bên trong sẽ chiếu sáng ngời. Trong căn nhà luân hồi tạp niệm, con chim mưng con, tâm bồ đề ở. Nếu một khi nó quạt đôi cánh trí tuệ thiện xảo, chắc chắn nó sẽ bay đến cõi trời toàn tri. Trong tuyết sơn tự thân chiến thắng, con sư tử con ý thức ở. Ai tu tập không bám vào sáu nhóm thức, chắc chắn sẽ thắng được cả sinh tử và niết bàn. Trên đại dương sinh tử mù lòa trôi nổi, những thương nhân hàng hải của sáu đường, kẻ nào không bao giờ lìa khỏi ba thân, chắc chắn sẽ chinh phục được các biển giận dữ. Trong ngôi nhà năm độc hư quyển, một bọn cướp chặn đường giải thoát ở. Kẻ nào có thể giữ được sợi dây thừng thiện xảo, chắc chắn sẽ vượt qua được bọn ngoài dòng pháp luật đáng sợ này. Thân tuyệt đối, pháp thân thì giống như bầu trời, ngọc như ý có thể tìm được ở đó. Kẻ nào có thể thiền định về nó mà không phân tán, chắc chắn sẽ đạt được ba thân của Phật. Trong các thành phố của ba vương quốc luân hồi, nằm ở đó là những sợi xích sắt xiềng chúng ta trong sáu nẻo. Kẻ nào có thể mở được xích ấy qua lời dạy của đạo sư, chắc chắn sẽ bước chân lên con đường giải thoát. Từ đạo sư quý như ngọc chảy ra dòng suối chỉ dạy thiết yếu. Kẻ nào nóc cạn với niềm tin không lay chuyển, chắc chắn sẽ thoát khỏi sự khát khao tội lỗi. Ông hát như thế, và tất cả những người bảo trợ đều được khẳng định trong niềm tin của họ, rồi họ ra đi. Nhưng người thanh niên quý phái quyết tâm hiến mình theo đuổi pháp, nghĩ: Ngày nào đó, ta phải đến vị Lạt Ma này, hiến mình làm đệ tử hầu cận ông ta. Trong khi Sát-xuân và các đệ tử quyết định ở lại chỗ đó, hưởng sự cúng dường và phục vụ từ cá nhân và phi nhân, họ giúp những người bảo trợ tiến bộ thêm cho đến cuối mùa xuân. Khi họ sắp trở lại núi tuyết Di-xe, người bảo trợ tặng họ một lễ tiệc lớn. Từ hội chúng đứng lên, người thanh niên quý phái có niềm tin nhiều nhất nơi Milarepa nói: Thưa Lạt Ma, con có nghe nói rằng người tu tập pháp có giáo lý gọi là kiến, tu, hành, quả. Thầy có vui lòng nói cho chúng con nghe kinh nghiệm của thầy về giáo lý ấy không? Để trả lời, Milarepa hát: Bởi vì ta thấy bộ mặt của kiến, ý nghĩ tương phản với nó tiêu tan, vậy làm sao ta có thể có ý niệm về hai, ta và người khác? Kiến thì không giới hạn và không phân biệt. Khi trong tu, ta trở thành thấm nhập. Tốt và xấu giảm đi trong tự giải thoát, thì làm sao ta có thể có ý niệm về hai, an lạc và đau khổ? Tu thì không có những cảm giác và kinh nghiệm giới hạn. Khi ta bám vào tự tiếp tục của hành, sự không thích giảm đi trong tự giải thoát, làm sao ta có thể có sự thôi thúc của hai, ham muốn và ghét bỏ? Hành thì không có ràng buộc giới hạn. vì tự giải thoát là quả. Cả Niết Bàn và Luân Hồi đều quy giảm trong tự giải thoát, thì làm sao ta có thể có ý niệm về hai, lấy và bỏ? Vắng bặt sợ hãi và hy vọng là quả của pháp tu vĩ đại này. Lúc ấy, người thanh niên quý phái nói với Milarepa: Thưa Lạt Ma, con đã quyết tâm hiến mình tu tập pháp, nhưng con không dám bắt đầu mà không có sự cho phép của cha mẹ con và những người thân thuộc. Mặc dù con sẽ hỏi xin phép họ trước, xin vui lòng từ bi mà chấp nhận con làm đệ tử hầu cận của Ngài và hãy đem con theo Ngài. Milarepa đáp: Người nào muốn tu tập pháp nên nghĩ đến những khốn khổ của sinh tử luân hồi, rồi nếu y không thể tự quyết định được, thay vì tìm kiếm sự cho phép hay giới thiệu từ người khác, y sẽ chẳng bao giờ thành công. Hãy lắng nghe bài hát của tôi. Nếu một người sùng tín muốn tu tập pháp, không thể cắt đứt được ảnh hưởng buộc ràng, làm sao y có thể phá thông được sự chế ngự của người khác? Nếu một người không thể sống bằng của bố thí, không ràng buộc, làm sao y có thể tự giải thoát mình khỏi những ràng buộc của danh dự và kiêu hãnh? Nếu biết sự vô thường của tất cả chúng sinh, y chẳng có cảm giác bằng lòng, làm sao y có thể bằng lòng sự giàu sang chất chứa? Làm sao một người có thể hiểu được chân lý ở bên kia ngôn từ, bằng nói và luận bàn mà không có kinh nghiệm trực tiếp? Y không chứng ngộ chân lý ở bên kia mọi biểu tượng, làm sao miêu tả nó được với tâm vô minh? Làm sao một người không tránh những cái ác của tình bạn xấu có thể tránh được những hậu quả đau đớn? Nếu một người không thể lợi dụng khổ đau để làm tăng sự phát triển tinh thần, làm sao y có thể vượt qua tất cả sầu muộn và sự cố gắng mù lòa? Nếu một người không biết rằng những niệm tưởng quấy rầy chính là pháp thân, làm sao y có thể làm giảm chúng bằng đo lường cải chính? Nếu không từ bỏ tất cả những quan ngại và đảm đương, làm sao có thể tu tập trong tiết độ? Làm sao một người không thể từ bỏ tất cả mọi hoạt động và cắt đứt tất cả mọi ràng buộc mà đạt được thành công trong pháp bằng cách làm điều này điều nọ? Hãy chỉ suy nghĩ. Làm sao một người không thể khước từ tất cả mọi quan hệ, có thể tu tập thiền định mà không có những ý nghĩ thế gian trong tâm? Nếu một người không khước từ tức khắc, làm sao y có thể hy vọng làm được về sau? Nếu y nghĩ không cần cố gắng để tiến bộ bây giờ mà có thể làm được như vậy sau này, y ắt thất bại. Nếu bây giờ y không kiên cường ý chí của mình, thì thành công chỉ do hy vọng và mong ngóng sẽ không xuất hiện. Nghe ca khúc của Milarepa, người thanh niên quý phái xúc động sâu xa và tin chắc vào chân lý chứa đựng trong đó. Anh ta quyết định lập tức tu tập pháp, và cha mẹ anh cũng đã cho phép. Sau khi hết thời gian tập sự, anh ta được Milarepa ban cho lễ khai thị và những chỉ dạy thiết yếu, và cuối cùng đạt được giải thoát. Anh ta có danh hiệu là Ngokomrepa Dakma Wonsusawa, một trong những đệ tử gần gũi của Milarepa. Đây là câu chuyện Milarepa gặp đệ tử Repa Dakma Wonsu ở Busen. Chú thích chuyện 21. 1. Guntu Zumpo, Phổ Hiền, Phật A Đề hay Phật Nguyên Thủy, theo đa số các học giả Tây Tạng, là danh hiệu tượng trưng cho Phật tánh nguyên sơ bên trong tất cả mọi chúng sinh, mà không phải là tên một người hay một vị thần nào hiện hữu trước tất cả mọi chúng sinh. 2. Quỳ và Tê San, tức Trung và Tây Nam Tây Tạng. 3. Thiện xảo và trí tuệ, phản ngữ Upaya và Prana. Upaya có nghĩa là những phương thức thiện xảo, tài tình và cách hành xử mà một bậc Bồ Tát áp dụng cho những hành vi vì người làm lợi ích cho chúng sinh. Prana có nghĩa là trí tuệ siêu việt chỉ có những người giác ngộ chia sẻ với nhau. Upaya tức phương tiện thiện xảo, trong đa số áp dụng thông thường chỉ năm ba la mật đầu, tức là bố thí, trì giới, nhẫn dục, tinh tấn và thiền định. Prana tức bát nhã chỉ ba la mật cuối cùng, tức trí tuệ siêu việt, tức trí tuệ đưa sang bờ bên kia. 4. Nghĩa đen là đem tất cả hiện thân vào đạo. 5. Ba thân của Phật: pháp thân, báo thân và hóa thân.